Triệu Hoán Thần Binh, chương 1446. Người muốn làm cổ ma đại đế, hả? Góc truyện audio.com. Vu Nhai chuẩn bị ra sân với kiểu trong TV kiếp trước, tức là đề cử đại hội võ lâm, dùng thực lực của mình trở thành vua bách tộc. Vu Nhai có được 3-4 cao thủ thần giai, nói sao thì cũng là chủng tộc thực lực mạnh nhất. Người bách tộc loạn địa đã bị buộc vào đường cùng, chắc chắn sẽ đồng ý. Thế nhưng Thủy Tinh đang làm trò gì vậy? Khoác hoàng bào, Vu Nhai không thấy khuôn mặt Thủy Tinh, hắn cảm giác da đầu tê dại nhưng lúc này đành cắn răng tiến tới. Kịch bản bị thay đổi cảm giác rất tệ, nhưng nếu Thủy Tinh thích đi tuyến đường bá đạo thì tới luôn. Vu Nhai hiểu suy nghĩ của Vu Nhai, hắn biết đề cử và bá đạo đều có ưu điểm riêng. Tuy nhiên mạnh bạo càng dễ khống chế, thống trị bách tộc hơn, vấn đề là tính cách của hắn không thích kiểu bá đạo chính trị, có lẽ vì bị tư tưởng người hiện đại kiếp trước ảnh hưởng. Thủy Tinh thì muốn đưa Vu Nhai lên ngôi, loạn thế phải cứng rắn. Vu Nhai hiểu rõ tấm lòng Thủy Tinh vất vả, nếu đã vậy thì cứ bá đạo đi. Nghĩ tới đây Vu Nhai bày ra dáng vẻ cổ ma đại đế, nói với Thủy Tinh. Làm rất tốt, đều lui ra đi. Thí thần quân cao giọng quát, tuân lệnh, cổ ma đại đế, Vu Nhai rất muốn nói. Các ngươi không cần lớn tiếng như vậy, nhờ tiếng giống này khiến bách tộc phản ứng lại, đám người này kêu cái gì? Cổ ma đại đế, mọi người trợn to mắt nhìn Vu Nhai, ánh mắt chân chân như sắp nuốt sống hắn. Cổ Duệ Chi Dân ngây người, sừng sờ. Có người thông minh đã bật cười. Cao thủ Cổ Duệ Chi Dân nói. Thật không ngờ Vu Nhai có dã tâm lớn như vậy, tiếc rằng hắn còn quá trẻ tuổi, thực lực căn bản không đủ để trấn nhiếp bách tộc. Nhiều Cổ Duệ Chi Dân phản ứng lại, thì ra Vu Nhai nói cổ ma tộc là chuyện thế này. Mới rồi bọn họ gọi ngươi là gì? Hiện giờ ai thèm quan tâm ngàn cái đầu Cổ Duệ Chi Dân đi đâu? Bọn họ chỉ chú ý 4 chữ cổ ma đại đế, một thanh âm già nua vang lên, cổ ma đại đế, các ngươi không nghe lầm, đúng là cổ ma tộc đã diệt chủng, nhưng không có nghĩa là trên đời này không thể lại có cổ ma đại đế mới. Trước đó Vu Nhai nhận truyền thừa của cổ ma đại đế cuối cùng, có được cổ ma đế ấn, có thí thần quân, nên tất nhiên hắn chính là cổ ma đại đế mới. Hai bóng người chậm rãi đi ra, là Tư Mã Tường và lão nữ vương Tinh Linh. Người nói chuyện là lão nữ vương Tinh Linh, hiển nhiên Tư Mã Tường đã kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Lão nữ vương Tinh Linh xuất hiện, Tinh Linh tộc nhận được chú ý. Tuyết Đế Nhi phản ứng lại, định chạy tới chỗ lão nữ vương Tinh Linh. Cái gì, không có cổ ma tộc đã diệt chủng. Tiểu tử kia, ngươi lừa chúng ta. Nghe lời lão nữ vương Tinh Linh nói, đám cao tầng bách tộc sôi trào dầu tức trào máu, lực lượng ngút trời. Bọn họ ký thức hy vọng vào cổ ma tộc giờ lại biết đó là không tồn tại, giờ bách tộc đã bị đẩy vào đường cùng. Những lời tiểu tử Vu Nhai đã nói toàn là nhảm nhí, các cao tầng bách tộc không tức mới là lạ. Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi muốn làm cổ ma đại đế? Vài người bình tĩnh hơn thì ngơ ngác không tin nổi biểu hiện của Vu Nhai. Hiện nay không ai nghi ngờ Vu Nhai là người của Huyền Binh Đế Quốc, không nghi ngờ hắn đại biểu nhân loại bình thường. Ngươi muốn làm đại đế sẽ là chó săn của Huyền Binh Đế Quốc sao? Tóm lại ánh mắt mọi người tràn ngập khó tin, nghi ngờ nhìn Vu Nhai. Hết cách về uy vọng, thực lực chủng tộc tuổi tác của Vu Nhai đều không đủ tư cách. Góc truyện audio.com, làm đại đế, nếu bây giờ Vu Nhai không cho bách tộc một lời giải thích thì cả đám sẽ xử hắn ngay tại chỗ, kẻ có dã tâm và thực lực không xứng đôi thế này phải chết. Khi không khí trộn rộn bạo động, lão nữ vương Tinh Linh lên tiếng. Lão nữ vương Tinh Linh kính chào cổ ma đại đế, nguyện chiến đấu dưới tay cổ ma đại đế đến lúc chết. Lão nữ vương Tinh Linh quỳ một gối, nàng cố ý lớn tiếng lấn át mọi người xì xầm, chấn nhiếp lòng người. Trong phút chốc không gian tĩnh lặng, một thanh âm khác lên tiếng. Thần giai, lão nữ vương đột phá. Cao thủ thần giai sợ hãi nhìn lão nữ vương Tinh Linh chằm chằm, trong mắt tràn ngập khó tin. Bọn họ tạm quên chuyện Vu Nhai, mới hôm qua lão nữ vương Tinh Linh còn yếu ớt sao hôm nay đã thành cao thủ thần giai. Lão nữ vương Tinh Linh không trả lời bọn họ mà mở miệng nói. Toàn tinh linh tộc nghe lệnh, từ nay chúng ta là chủng tộc dưới tay cổ ma đại đế. Tinh linh tộc sừng sốt trước hành động của lão nữ vương Tinh Linh, nàng quỳ trước mặt Vu Nhai. May là Xương trưởng lão, Vân đại trưởng lão phản ứng siêu nhanh, hai người nửa quỳ kêu lên. Kính chào cổ ma đại đế, kính chào cổ ma đại đế, trong phút chốc đều quỳ một gối, tiếng hô vang vọng khắp tinh linh xâm lâm. Tinh linh tộc là chủng ủng hộ Vu Nhai nhất, Tuyết Đế Nhi muốn ôm nãi nãi thấy vậy cũng quỳ xuống. Trong lòng các tinh linh tộc rất biết ơn Vu Nhai, bây giờ lão nữ vương Tinh Linh đã ra lệnh thì bọn họ sẽ tôn trọng tùy tùng. Đối tượng lại là Vu Nhai, cho nên tinh linh tộc không suy nghĩ nhiều. Vu Nhai choáng váng trước mọi chuyện, hắn không ngờ tinh linh tộc quyết tuyệt đến thế, lòng rất cảm động. Nhưng Vu Nhai biết bây giờ không phải lúc để cảm động hay khóc lóc, hắn phải đi con đường bá đạo. Vu Nhai vừa bá đạo vừa chân thành nói, đa tạ các vị tinh linh tộc, đa tạ lão nữ vương, mau đứng dậy đi. Tinh linh tộc đồng thanh kêu lên, tuân lệnh, cổ ma đại đế. Không gian yên lặng như bị đông lại, trong phút chốc mọi người không biết phản ứng ra sao. Toàn tinh linh tộc quy thuận, lão nữ vương tinh linh thành tựu thần giai khiến tất cả giật mình, nhưng bọn họ sẽ không vì điều này mà thần phục Vu Nhai. Bách tộc yên tĩnh suy nghĩ chuyện Vu Nhai, những chuyện lúc trước khiến người khó hiểu giờ đây trở nên rõ ràng. Nguyệt Cổ cười khổ nói, thì ra tất cả do Vu Nhai tự mình lên kế hoạch la diễn kịch. Cổ ma tộc gì đó không tồn tại, hắn đang gạt chúng ta lên thuyền giặc. Sau đó tất cả đi theo Vu Nhai diễn kịch, cuối cùng bị hắn buộc đến mức này. Đúng vậy, tất cả bị Vu Nhai lừa gạt, bây giờ bách tộc không còn đường lui, bọn họ phải chiến đấu với cổ duệ chi dân. Giờ bách tộc nghĩ thông vấn đề này có cùng tâm sự với bách tộc trong lòng cực kỳ khó chịu. Có người tức điên, có người thì thầm khâm phục, nhưng dù thế nào thì kêu bọn họ chấp nhận Vu Nhai là cổ ma đại đế. Đừng đùa, vẫn câu cũ, Vu Nhai không đủ tư cách, lực lượng sau lưng hắn cũng vậy. Dựa vào mấy thần giai kia sao? Buồn cười, cách chương.